Con đường bá chủ, chương 929, truyền thừa còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào cái kim tự tháp duy nhất còn tồn tại ở địa hoàng thánh địa. Lạc Nam ánh mắt quét qua một vòng. Sắc mặt cũng từ bình thản chuyển thành nghiêm túc. Thổ tiên khí tại nơi này quá nồng đậm. Nồng đậm vượt qua tất cả phạm vi khác của địa hoàng thánh địa. Ở trong không gian, một cái bảo tọa cổ kính trang nghiêm nằm ở vị trí trung tâm. Phía sau lưng bảo tọa lại là ba cái pho tượng nhân loại diện mạo rõ ràng. Thân thể cao đến hàng trăm mét đứng thẳng. Mỗi một pho tượng lại vươn ra một ngón tay điểm về phía bảo tọa. Khí thế vô song, mỗi một pho tượng đều ẩn chứa uy nghiêm cường giả. Khuôn mặt lãnh khốc pha lẫn điềm tình. Phong thái bất phàm, mặc dù chỉ là tượng. Nhưng từ bên trong chúng nó Lạc Nam cảm giác được đế uy cuồn cuộn. Đây là, Lạc Nam bước đến gần các pho tượng. Ở dưới chân của mỗi pho tượng lại nhìn thấy từng hàng chữ được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Người sáng lập địa hoàng thánh địa, địa hoàng tiên đế đời thứ nhất địa hoàng long. Địa hoàng thánh địa chi chủ. Địa hoàng tiên đế đời thứ hai địa hoàng lĩnh. Địa hoàng thánh địa chi chủ. Địa hoàng tiên đế đời thứ ba địa hoàng vũ. Lạc Nam trong lòng bừng tĩnh. Thì ra ba pho tượng này điêu khắc ba vị địa hoàng tiên đế qua từng thời đại khác nhau. Địa hoàng long, địa hoàng lĩnh, địa hoàng vũ, đều từng là nhân vật quát tháo phong vân. Hùng bá một phương, từng đời nối tiếp dẫn dắt địa hoàng thánh địa huy hoàng. Đáng tiếc cho đến cuối cùng, địa hoàng thánh địa cũng không thoát khỏi sự vô tình của đại chiến. Chẳng trách kim tự tháp này tọa lạc ở trung tâm địa hoàng thánh địa. Hơn nữa còn kiên cố đến cực điểm. Có lẽ vì đây là nơi thành kính nhất địa hoàng thánh địa. Được bảo hộ một cách toàn diện nhất. Dù địa hoàng thánh địa diệt vong, bọn hắn cũng không muốn nơi thờ phụng tổ tiên của mình. Nơi thờ phụng các đời tiên đế bị khinh nhờn hay đổ nát. Đó chỉ là một phần nguyên nhân. Kim Nhi lúc này xuất hiện. Cười hì hì nói, địa hoàng thánh địa cường giả trong trận đại chiến đó liều chết bảo vệ nơi này. Ngoài không để nơi thờ phụng tổ tiên bị phá hủy, còn có một nguyên nhân khác. Ồ, nguyên nhân gì? Lạc Nam nảy sinh hứng thú. Công tử đoán thử xem. Kim Nhi tinh nghịch nháy mắt. Lạc Nam nghe vậy âm thầm trầm tư. Đánh giá toàn bộ nơi này. Thật sự chẳng có gì cả. Chỉ là ba bộ pho tượng tiên đế. Cánh tay của bọn hắn đều điểm về một cái bảo tọa. Khoan, bảo tọa. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Khóa chặt cái bảo tọa kia. Ba vị tiên đế các đời của địa hoàng thánh địa đều hướng ánh mắt và chỉ ngón tay trỏ về phía bảo tọa. Tư thế này giống như chỉ điểm giang sơn. Tán thành và công nhận người ngồi bên trên bảo tọa vậy. Đây là chỗ ngồi của địa hoàng tiên đế đời tiếp theo sao? Lạc Nam hít sâu một hơi nói. Cái bảo tọa kia là chỗ ngồi của người được chỉ định làm địa hoàng tiên đế đời kế tiếp. Công tử nói không sai. Kim Nhi nghiêm túc nói ra. Hay nói đúng hơn, đây là nơi tiếp nhận truyền thừa của người được chọn kế vị đế hoàng tiên đế. Lạc Nam ánh mắt co rụt lại. Trong lòng cũng triệt để hiểu ra. Bất kể một thế lực nào, bất kể một chủng tộc hay một cá nhân nào, bọn hắn đều muốn đem những thành tựu của mình đạt được lưu truyền vĩnh thế. Địa hoàng thánh địa đã từng hùng bá nhất phương. Làm sao không muốn lưu lại truyền thừa? Bọn hắn làm sao cam lòng bị dòng sông lịch sử chôn vùi? Làm sao để tên tuổi của mình triệt để biến mất? Mặc dù thế lực toàn diện bị diệt vong. Chỉ cần truyền nhân của địa hoàng thánh địa vẫn còn, tu luyện công pháp địa hoàng thánh địa, sử dụng vũ kỹ địa hoàng thánh địa, dù là ở bất kỳ đâu nơi vũ trụ này, điều đó cũng gián tiếp chứng minh địa hoàng thánh địa vẫn sống. Vẫn chưa bị đào thải một cách triệt để. Đừng nói đến một cái đế cấp thế lực như địa hoàng thánh địa. Chỉ riêng hồn tộc ở Việt Long Tinh năm xưa. Man hoang thánh địa ở man hoang tinh năm xưa. Bọn hắn cũng bằng mọi cách lưu lại truyền thừa không phải sao? Chẳng lẽ tên quỷ đỏ kia nhận truyền thừa rồi? Lạc Nam sắc mặt khó coi nói. Hắn không đoán ra mục tiêu để quỷ đỏ tìm đến Địa Hoàng Thánh Địa. Nhưng lúc này biết Địa Hoàng Thánh Địa còn lưu lại truyền thừa. Bèn suy đoán đó chính là mục tiêu của quỷ đỏ. Truyền thừa hoàn chỉnh của một cái địa đế cấp thế lực. Rất nhiều người sẽ thèm muốn. Đáng tiếc, lần này Lạc Nam đoán sai. Kim Nhi lắc đầu nói. Truyền thừa vẫn còn nguyên vẹn. Mục tiêu của quỷ đỏ là thứ khác. Một thứ công tử cũng có thể sẽ hứng thú vô cùng. Thứ gì? Lạc Nam trong lòng hồi hộp. Công tử tiếp nhận truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa là biết. Kim Nhi mỉm cười nói. Ta không cần. Lạc Nam lắc đầu. Địa Hoàng Thánh Địa là địa đế cấp thế lực. Nhưng Lạc Nam lại không cảm thấy truyền thừa của bọn họ quá mức quan trọng. Dù sao thì thiên đế biến hay nghịch long huyết đều đã mạnh hơn truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa quá nhiều. Công tử không cần. Tên quỷ đỏ kia cũng giống công tử vậy. Kim Nhi cười tủm tỉm nói. Lạc Nam giật mình. Lúc này mới biết mình đánh giá hơi thấp quỷ đỏ. Chính mình có thể không cần truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa. Quỷ đỏ cũng sẽ không cần mặc dù hắn biết truyền thừa còn tồn tại. Thật ra cả công tử và quỷ đỏ đều đánh giá hơi thấp Địa Hoàng Thánh Địa. Kim Nhi lên tiếng trịnh trọng nói. Địa Hoàng Thánh Địa mặc dù chỉ là địa đế cấp thế lực. Nhưng trong truyền thừa của bọn hắn có đế cấp cực phẩm công pháp. Đế cấp cực phẩm, Lạc Nam hãi nhiên. Đế cấp cực phẩm là mặt hàng có thể sánh ngang thiên đế biến. Hóa lòng chiến quyết, nhất khí hóa tam thanh các loại. Vượt trội hơn một phần thủ đoạn khác của Lạc Nam hắn rồi. Khiến Lạc Nam kinh dị là địa đế cấp thế lực lại sở hữu đế cấp cực phẩm. Phải biết chỉ có thiên đế cấp thế lực mới đủ tư cách sở hữu đế cấp cực phẩm mà thôi. Địa đế thường chỉ có đế cấp thượng phẩm. Không sai. Kim Nhi sắc mặt nghiêm túc nói. Địa Hoàng Thánh Địa có đế cấp cực phẩm công pháp. Chẳng qua các đời tiên đế không ai tu luyện nổi đến tầng cao nhất. Vì thế vẫn không ai có thể đột phá thiên đế. Bị kẹt ở địa cấp thế lực mà thôi. Chuyện này Địa Hoàng Thánh Địa giữ bí mật tuyệt đối. Ngay cả tên quỷ đỏ kia cũng không biết được. Lạc Nam nghe xong gật đầu. Nếu hắn là Địa Hoàng tiên đế thì hắn cũng không tiết lộ cho người khác. Thứ nhất, đế cấp cực phẩm quá mức quý trọng. Mặc dù thượng phẩm và cực phẩm chỉ chênh nhau một chữ, nhưng đã đủ để tạo nên khác biệt động trời rồi. Nếu tiết lộ ra chắc chắn sẽ bị thiên đế cấp thế lực tham lam dòm ngó. Thứ hai, Địa Hoàng tiên đế các đời đều không thể tu luyện đến tầng cao nhất của công pháp nhà mình. Đây chẳng phải là chuyện đáng xấu hổ hay sao? Nói ra chỉ sợ bị người khác mắng là vô dụng à, có hàng ngon nhưng không biết xài. Nhà đầu hôm nay tâm trạng tốt hả? Nói cho ta biết nhiều cơ mật như vậy. Lạc Nam cười hề hề nhìn Kim Nhi nói. Bình thường nhà đầu này miệng rất cứng à, Địa Hoàng Thánh Địa đã bị diệt. Chuyện này nói ra cũng không vi phạm quyền hạn. Kim Nhi liếc xéo Lạc Nam. Hơn nữa việc nhận truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa không liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ nào. Rồi rồi, Lạc Nam cười. Bất quá mặc dù như vậy thì hắn cũng không có ý định trở thành Địa Hoàng truyền nhân. Ý niệm vừa động, một thân ảnh thiếu phụ xinh đẹp thơm ngát xuất hiện. Thân mặc váy dài lục y ôm nhẹ cơ thể. Mái tóc màu hạt dẻ búi cao. Đôi chân dài thẳng tắp nổi bật vùng mông ngạo kiều. Bộ ngực đầy đặn phập phồng gợn sóng. Vô cùng quyến rũ. Không phải Địa Ngọc Huyền thì là ai? Được Lạc Nam tưới tắm cấy cày một thời gian. Địa Ngọc Huyền càng thành thục và chín mộng. Địa Ngọc Huyền đang ở làng nhất thế trò chuyện với chúng nữ. Đột nhiên bị hắn bắt ra ngoài có chút kinh ngạc nói. Phu quân, có chút truyền thừa dành cho nàng. Là truyền thừa của đế cấp thế lực chuyên về thổ hệ. Lạc Nam quen thói đem nàng ôm vào lòng. Bàn tay trượt xuống vuốt ve chân dài nói. Toàn bộ hậu cung, chỉ có chân của Côn Minh Nguyệt là dài bằng Địa Ngọc Huyền. mặc dù để gia tăng thiên phú và thủ đoạn chiến đấu. Địa Ngọc Huyền đã ăn vào các loại linh căn đan để sở hữu thuộc tính khác. Nhưng Lạc Nam phát hiện nàng vẫn quen dùng và ưa thích thổ hệ nhất. Trong các trận chiến gần đây, Địa Ngọc Huyền đa phần chỉ sử dụng thổ hệ, tùy vào tình huống cần thiết mới dùng đến thuộc tính khác ứng phó. Vừa lúc Địa Ngọc Huyền cũng xuất thân từ địa tiên môn chuyên về thổ hệ. Để nàng nhận truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa không thể tốt hơn. Đế cấp, thổ hệ, Địa Ngọc Huyền toàn thân rung bật, ánh mắt tròn xoe nhìn Lạc Nam. Thế nào, muốn không? Lạc Nam ẩn mặt nạ thiên diện vào, nháy mắt hỏi, muốn. Địa Ngọc Huyền hít sâu một hơi, kiên định nói, thiếp từ lâu đã suy nghĩ kỹ, vẫn chuyên tu thổ hệ, những thuộc tính khác chỉ dùng để phụ trợ khi cần mà thôi. Tốt lắm, Lạc Nam gật đầu, vừa lúc bất kể là hậu cung hay bồng lai tiên đảo thì rất ít người thật sự nổi trội về thổ hệ. Ngay cả Yên Nhược Tiết cũng là thủy và thổ kết hợp bất phân cao thấp. Này có Địa Ngọc Huyền chuyên thổ, không thể tốt hơn. Kim Nhi, làm sao tiếp nhận truyền thừa? Lạc Nam hỏi, để nàng ấy ngồi vào bảo tỏa, dùng máu tưới lên ba pho tượng, thành tâm tiến hành câu thông với ý niệm của ba vị tiên đế. Sau đó tiếp nhận khảo nghiệm của bọn hắn. Kim Nhi giải thích nói, có tỷ lệ thất bại và nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận. Kim Nhi cũng tán đồng Lạc Nam đem truyền thừa giao cho Địa Ngọc Huyền. Bởi vì trong số bồng lai tiên đảo hiện tại chỉ có nàng là thích hợp nhất. Lạc Nam nghe lời của Kim Nhi mà âm thầm kinh ngạc. Không ngờ ba pho tượng này vẫn còn lưu lại ý niệm của tiên đế sau khi chết đi. Chẳng trách hắn từ chúng nó cảm giác được đế uy nhàn nhạt. Bất quá nghĩ đến có tỷ lệ rủi ro và nguy hiểm. Lạc Nam không quá yên tâm nhìn Địa Ngọc Huyền nói cho nàng. Có thể không cần truyền thừa. Ta sẽ tìm thổ cấp công pháp khác cho nàng tu luyện. Lạc Nam lo lắng Địa Ngọc Huyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chàng đó, Địa Ngọc Huyền trong mắt nhu tình như nước. Hai tay ôm chặt Lạc Nam. Nhón chân một chút hôn vào khóe miệng của hắn thủ thỉ nói. Muốn thành cường giả không thông qua khó khăn làm sao được. Chàng muốn biến thiếp thành đóa hoa trong nhà kính sao. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn hắn. Bên trong tràn đầy quyết tâm và chấp niệm. Thiếp cũng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Để còn thay chàng và các tỷ muội gánh vác một phần. Địa Ngọc Huyền kiên quyết nói. Chứng kiến sự tiến bộ của Ỷ Vân và Thiên Vô Ảnh. Địa Ngọc Huyền đã sớm ước ao, hiện tại cơ hội ở ngay trước mặt, dù thế nào nàng cũng sẽ không bỏ qua. Được, nàng vạn phần cẩn thận, Lạc Nam gật mạnh đầu, hắn tôn trọng quyết định của Địa Ngọc Huyền, cũng như tôn trọng bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh mình. Mặc dù đế cấp cực phẩm công pháp đối với hắn không quá quan trọng, với số điểm danh vọng hiện tại chỉ cần vận khí tốt một chút. Từ vòng quanh danh vọng thừa sức đạt được vài phần. Bất quá Lạc Nam cũng hiểu truyền thừa của một đế cấp thế lực không chỉ riêng gì công pháp. Sẽ còn nhiều thứ khác. Tất cả đều dựa vào bản thân Địa Ngọc Huyền. Địa Ngọc Huyền rời khỏi lòng Lạc Nam. Nghiêm túc làm theo lời hắn tiến lại bảo tỏa. Vẫn chưa có gì xảy ra. Nàng sắc mặt kiên quyết. Nhẹ nhàng ngưng tụ vương lực hướng cổ tay mình rạch một cái. Máu tươi tung tóe mà ra. Địa Ngọc Huyền nửa quỳ trên bảo tỏa. Dùng cổ tay đầu máu lần lượt thoa lên ngón tay của ba pho tượng. Nàng dùng máu rất nhiều. Rất nhiều. Bởi vì ba pho tượng thật sự quá lớn. Ngón tay của chúng nó chẳng khác nào cột nhà. Sắc mặt Địa Ngọc Huyền ngày càng tái nhợt vì mất máu. Lạc Nam thấy cảnh này âm thầm đau lòng. Bất quá vẫn cắn răng. Địa Ngọc Huyền vẫn tiếp tục thoa máu, mãi đến khi ba ngón tay trở nên đỏ thẳm không một kẻ hở. Nàng cũng triệt để nhắm mắt lại, sắc mặt vô cùng thành kính, đôi môi đỏ tươi này đã trắng nhợt không còn chút huyết sắc. Toàn thân Địa Ngọc Huyền có vẻ hơi suy yếu, Mất máu đồng nghĩa với mất luôn lực lượng ẩn trong máu. Địa Ngọc Huyền khí tức vô cùng phú phiếm. Lạc Nam siết chặt nắm tay. Hắn cảm thấy nếu ba pho tượng này còn không công nhận Địa Ngọc Huyền, hắn sẽ tự tay đập nát nó. Bất kể là tiên đế hay cái gì. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc này, toàn bộ kim tự tháp đột nhiên chấn động. Ba cổ đế uy hàng lâm mà xuống. Mênh mông như thác đổ. Trực tiếp chấn lên người Địa Ngọc Huyền. Cùng với đó, ba cái pho tượng bắt đầu phát sáng. Thành công rồi. Kim Nhi chép miệng nói. Bước tiếp theo là khảo nghiệm. Khảo nghiệm gì? Lạc Nam tò mò hỏi. Vèo. Kim Nhi chưa kịp trả lời. Một cổ lực ép khủng bố từ một trong ba pho tượng đánh tới. Thân thể của Lạc Nam điên cuồng bị đẩy lùi. Hiển nhiên tiên đế tàn niệm muốn đuổi hắn ra ngoài để tiến hành khảo nghiệm. Tự ta sẽ ra. Gầm lên một tiếng. Tỏa thiên hắc ám triển khai nhanh chóng bao trùm không gian kim tự tháp. Lạc Nam kích hoạt thiên đế biến và cả nghịch long hồn hộ thân. Ngăn cản lực đẩy mạnh mẽ. Mà khi cảnh tượng này diễn ra, Lạc Nam rõ ràng nhìn thấy ba cái pho tượng hơi rung nhẹ một chút. Nàng là nữ nhân của ta. Truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa ở trong tay nàng sẽ phát dương quang đại. Lạc Nam bá khí cười một tiếng. Giải trừ trạng thái cơ thể. Giải trừ tỏa thiên hắc ám. Chủ động ra ngoài. Ầm ầm. Kim tự tháp triệt để đóng lại. Thật hết nói nổi công tử. Kim Nhi giờ khóc giờ cười. Nàng thật không ngờ Lạc Nam chơi bạo như vậy. Trực tiếp khoe thủ đoạn để hù dọa ba cái tiên đế ý niệm. Hắc hắc, bọn hắn là tiên đế. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ biết làm ra lựa chọn đúng đắn. Lạc Nam nói, nữ nhân của mình, dù là tiên đế ý niệm cũng không thể ức hiếp. Nói không chừng thật sự có thể trợ giúp. Kim Nhi nói, dù sao thì uy danh của thiên đế biến và nghịch long quá lớn. Địa Hoàng tiên đế chắc chắn sẽ nhận ra. Lạc Nam gật đầu, trước đó hắn còn phân vân không biết nên để một lần tôn giả quán đỉnh cho ai. Hiện tại Địa Ngọc Huyền có được truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Địa thì không thể tốt hơn. Hắn cũng yên tâm để tôn giả quán đỉnh lại cho tiểu tinh sử dụng. Tinh không long mã mặc dù lợi hại, nhưng với tu vi thiên yêu vương khó thể mang lại trợ giúp quá lớn. Lạc Nam quyết định sau khi rời khỏi loạn cổ chiến trường sẽ đem nó thăng làm yêu tôn. À đúng rồi, Lạc Nam sực nhớ ra một chuyện. Hắn hướng Kim Nhi hỏi thăm, tiểu tinh có thể biến hóa các loại lực lượng liên tục. Không biết có thể biến thành ma lực hay không? Chúc mọi người ngủ ngon. D. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK. 1809205083252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail. Com. Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh. Cờ Đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.